Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 186, năm tháng trôi qua, Dratini xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cứ thế trôi qua, ban đầu huyền lão còn tưởng rằng sẽ có hiện tượng gì xảy ra nhưng, không có một cái quái gì xuất hiện cả. Thứ duy nhất có mặt ở đây là một cái kén khổng lồ và nó đứng im bất động. Tháng thứ nhất trôi qua, cái kén trở nên to hơn một vòng, không có dấu hiệu của hồn lực gì hết, nó cứ thế phình ra như một quả bóng bay, chả hiểu nó phình to lên thế nào cả. Việc cái kén to lên không có ảnh hưởng gì lắm đối với hình na, sinh mạng lực của cô huyền lão vẫn còn cảm nhận rõ mồn một, không có điều gì bất thường. Mọi việc vẫn xảy ra ok nếu như không phải trôi qua tháng thứ hai, cái kén to lên gấp đôi so với ban đầu. Ôi, cái này có còn được gọi là bình thường không nữa đây? Huyền lão chảy mồ hôi hột, kinh nghiệm sống bao nhiêu năm ông chưa từng gặp phải trường hợp nào như vậy, chỉ nói riêng việc hậu sinh mà xuất thế võ hồn thứ hai đã là lần đầu tiên, chưa kể việc thức tỉnh này lại còn rất là kỳ lạ. Cái kén này tuy được làm bằng hồn lực nhưng nó lại đặc dính nên huyền lão không thể nhìn xuyên qua bên trong được. Ông cũng rất muốn thử va chạm kiểm tra độ đàn hồi của cái kén, nhưng mà, hình na đang ở bên trong, làm bậy một cái là chết cô mất. Bình tĩnh, huyền lão cố giữ bình tĩnh bản thân, ông lôi gà và rượu ra để uống giảm bớt căng thẳng, nằm trườn ườn ra như một lão bợm rượu hay làm. Ông vừa nhau đùi gà, vừa nốc ực chai rượu. Nói thật thì huyền lão đúng là rãnh thật, ngoại trừ phải lên một vài tiết cho sử lai khác thất quái, còn lại có chuyện gì quan trọng thì mới có người tới tìm ông. Đương nhiên là mọi chuyện ông sẽ giao lại cho cấp dưới quản lý hết, giờ cái ông cần làm là quan sát quá trình thức tỉnh võ hồn của hình na. Tháng thứ ba trôi qua không có gì thú vị lắm, cuối cùng thì cái kén đã thu nhỏ lại, may quá, nếu cái kén cứ tiếp tục to lên ông sợ rằng mình nhịn không được lấy búa gõ nát cái kén này ra quá. Đã 90 ngày từ thời gian hình na bắt đầu ấp trứng, dù ông có rảnh rồi mấy nhưng cả ngày cứ việc cắn đùi gà uống rượu nhìn một cái kén bất động thì đúng là chán thật, chắc là ông phải mua thêm một cuốn sách viết nhật ký quá. Nhật ký quan sát hình na thức tỉnh võ hồn thứ hai. Ngày 1 bất động, ngày 2 bất động, ngày 3 to lên một chút, ngày 90 nhỏ lại một chút. Tháng thứ tư trôi qua, cái kén đã nhỏ dần hết mức có thể, bây giờ thì nó không còn tròn như ban đầu nữa, mà giờ nó thật sự trở thành tượng người mất rồi. Cái kén bó sát người của hình na, một bức tượng người màu trắng được hình thành, có vẻ quá trình thức tỉnh võ hồn sắp xong rồi, ông cũng chán việc ngồi đây canh chừng cho con bé rồi, thức tỉnh kiểu gì mà lâu thế. Vào một ngày nào đó ở tháng thứ 5, hình như là ngày thứ 148 thì phải, huyền lão chán đến độ đếm từng ngày viết nhật ký về chu trình phát triển của cái kén. Cuối cùng cũng thức tỉnh xong, hầy thật là mệt mỏi à. Nhìn thấy hồn lực lại một lần nữa dao động, cái kén bọc xung quanh hình na sắp vỡ ra, ấp trứng hoàn thành. Toàn bộ lượng hồn lực như nước thoát khỏi đập, chúng tràn ào ra cực nhanh, tỏa ra một nguồn sáng cực mạnh làm chói mắt xung quanh. Ồ, đây là, huyền lão trầm trồ nhìn người con gái bước ra khỏi cái kén, một siêu mỹ nhân, mái tóc dài màu xanh dương nhạt, cặp mắt lưu ly và bờ môi cong quyến rũ. Cơ mà vị mỹ nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao lại không thấy mặt của hình na? Đừng ai nói với ông này chính là hình na nhé. Tiểu na đấy phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền lão không chắc lắm, không chỉ khác nhau về hình dạng, cả nguồn hồn lực cũng thay đổi, thay vì là một nguồn hồn lực thánh khiết mang thuộc tính thần linh, bây giờ hình na hồn lực lại trở thành một dòng nước im lặng giữa vô vàn cơn sóng dữ, nguồn hồn lực nhỏ bé nhưng lại cực kỳ tinh tế, có thể khống chế tất cả. Vâng, huyền lão, hình na gật đầu trả lời, cơ thể của cô trở nên nhẹ tinh hơn bình thường, hồn lực cũng đã đột phá mốc 50, chỉ cần kiếm thêm một cái hồn hoàn thứ 5 là cô sẽ trở thành hồn vương, ngang ngửa với Tôn Vũ và Dạ Phong. Dratini, chào ngươi, khẽ nhắm mắt mình lại, cô chào hỏi người bạn mới xuất thế, dù nó ở trong trứng một khoảng thời gian khá là dài, nhưng trong quá trình trao đổi và giao tiếp giữa hai người không có một khoảng cách nào cả. Tini, Dratini xuất hiện với hình dạng của một chú rồng nhỏ, cơ thể màu xanh ngọc biếc đẹp như pha lê, một vẻ đẹp quyến rũ và trưởng thành, thêm một chút phần lạnh lùng và cấm dục, hình na lúc này là một chuẩn mỹ nhân, nữ thần trong lòng bao nhiêu trạch nam trạch nữ. Tích ký chủ thành công thức tỉnh võ hồn thứ hai, có muốn xem giao diện của võ hồn mới không? Xem, mở ra bảng giao diện, nhân vật hình na, tuổi, 14, giới tính, nữ, đẳng cấp 50, 70, 1 triệu XP, võ hồn, Sylveon, Lion hình thái khác, thân mật 300, võ hồn, Sylveon, Lion hình thái khác, đẳng cấp 50, phụ thuộc vào đẳng cấp của chủ ký sinh. Tài, Fairy, I, Skill, Growth, Tail Whip, Tackle, Quick Attack, Charm, Sweep, Smog, Confusion, Shadow Ball, Protect, Psyshock, Fairy Wind, Toxic, Iron Tail, Dazzling Gleam, Lion, Icy Wind, Ice Sat, Blizzard, Hail, Võ hồn, Ratini, đẳng cấp 1, không phụ thuộc vào đẳng cấp chủ ký sinh, Tai, Dragon, Skill Prep Thunderway Twister. Thêm một võ hồn mới, Ratini, nó không chỉ làm cô có thêm một ngoại hình thành thục và xinh đẹp, ba võ hồn mới mà cô nhận được khá thích hợp cho hệ khống chế. Rep trói buộc, Thunderway, sóng điện tư, Twister, vòi rồng, ba skill thuộc ba hệ khác nhau, trong đó có skill thuộc hệ Electric, đó là thứ mà cô nhắm đến trước khi gia nhập vào Nhật Nguyệt Học Viện, có skill hệ điện khác nào cô có thể bật hack trong hồn đạo khí rồi, kiến thức của những người ở đây đa số đều dựa vào những hồn đạo văn để tạo hồn đạo khí, nhưng cô nhận ra các hồn đạo khí còn hoạt động dựa trên cơ chế nguyên lý vật lý học, nếu có thể áp dụng tốt Electric skill sẽ trở thành con át chủ bài trong con đường hồn đạo sư của cô. Huyền lão, đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi? Hừm, 5 tháng, vẫn còn một khoảng thời gian trước khi trao đổi sinh được diễn ra. Sao, có vấn đề gì à? Huyền lão trả lời công nhận con bé này quan tâm đến việc trao đổi sinh với Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện ghê thật, không biết nhỏ này đang tính toán điều gì. Huyền lão, con có hai yêu cầu muốn nhờ người, tuy có vẻ hơi ích kỷ nhưng xin ngài hãy giúp cho. Hai yêu cầu, nói đi, không ngờ điều đầu tiên thức tỉnh của cô bé này là tiếp tục muốn đặt yêu cầu, không phải lúc này cô nên nghỉ ngơi đi sao? Nhờ và thứ nhất của con là xin hãy để con tiến nhập Nhật Nguyệt Học Viện với một cái tên khác. Hình Na nói ra yêu cầu của mình, dù sao thì cô đang dự tính ăn trộm đồ nhà người ta, ở hình thái bình thường cô sẽ bị chú ý rất nhiều, tiện thể nhờ vào diện mạo của Dratini cô muốn tiến vào với một cái tên khác cho bớt gây chú ý, điều này cũng không có vấn đề gì, chúng ta cũng không muốn để bên học viện bên kia quá chú ý tới con, nói tiếp đi, điều kiện thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Huyền lão gật đầu, cũng không phải là vấn đề gì, bọn ông cũng đang tính làm như vậy. Yêu cầu thứ hai của con là giúp con săn kiếm hồn hoàn thứ hai, con đã cấp 50 rồi. Cái gì, đã cấp 50 rồi? Tốt tốt quá tốt, Huyền lão mừng rỡ trước tin Hình Na đã đột phá cấp 50, quá kinh ngạc, không ngờ Hình Na thiên phú lại cao đến như vậy. Hơn nữa, hồn hoàn lần này con muốn hấp thu là 10 vạn năm hồn hoàn. Vế sau của câu mới là quả bom bạo tạc làm Huyền lão rung động hơn, mới là hồn vương. Vậy mà đã có thể hấp thu hồn hoàn 10 vạn năm. Chuyện này, con chắc chứ, Huyền lão vừa mừng vừa lo lắng, ông đành phải hỏi lại cho chắc ăn, Hình Na không phải là một cô bé làm việc không có tính toán trước, nếu cô đã nói vậy thì cô hoàn toàn có khả năng hấp thu hồn hoàn. Vâng, đáp lại ông là một cái gật đầu khẳng định cô muốn củng cố thực lực của mình trước khi trao đổi sinh với Nhật Nguyệt Học Viện, dù sao trao đổi được diễn ra trong vòng 2 năm, đến lúc đó cô có muốn kiếm hồn hoàn thích hợp cũng khó. Cách chương.